Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Thiên song 40. Chương 225. Thiên song 40. Joseph cảm giác đến ánh mắt của mình hẳn là bỏ ra. Bằng không hắn làm sao lại tại Jenny trên đầu nhìn thấy một loạt chữ. Hắn đưa tay ra sai sử kình xoa xoa máy ảnh kỹ thuật số màn hình. Hy vọng có thể đem phía trên mấy thứ bẩn thỉu lau đi. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao xoa. Kia xếp hàng chữ vẫn là ở nơi đó. Rõ ràng hắn nhớ kỹ chưa từng có cái này sắp chữ A. Cố gắng mấy lần về sau. Joseph từ bỏ đem cái này xếp hàng lại nhỏ hữu tặng chữ lau đi ý nghĩ, mà là trực tiếp phóng đại ảnh chụp, nhìn xem tại Jenny trên đầu kia sắp chữ đến cùng là cái gì. Tiến đến, hướng nàng cầu hôn, khi đem ảnh chụp hơi thả lớn một lúc thời điểm, cái này sắp chữ liền đã rõ ràng nhảy vào trong ánh mắt của hắn. Lặng lặng nhìn kia sắp chữ, Joseph trong đầu một nháy mắt lại là chết lặng. Lý trí của hắn nói với mình, cái này sắp chữ xuất hiện phi thường không đúng, nhất định là xảy ra vấn đề ở đâu. Thế nhưng là tình cảm của hắn lại trong nháy mắt hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Nước mắt như là vỡ đê nước đồng dạng rầm rầm đến rơi xuống. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm Money trốn ở Jenny trong đầu tóc bốn người. Trong tay vẫn như cũ còn dơ giấy mảnh vỡ bốn người. Vẫn là bị định thân bốn người chỉ là mang theo hoảng sợ cảm xúc nhìn xem Joseph ngón tay tại thiên. Song bên trên trà sát mấy lần về sau. Hình ảnh kia lập tức bị kéo dài. Kéo dài hình tượng để bọn hắn nhìn thấy Joseph hình ảnh cũng đồng thời biến lớn. Lúc đầu từ trong tấm ảnh góc độ nhìn Joseph đã cảm thấy có chút quỷ dị. Hiện tại lập tức liền mặt của hắn đều biến lớn. Tựa hồ loại kia quỷ dị cũng bị bỏ vào. Đặc biệt là khi mấy người trông thấy Joseph nháy nháy mắt. Bắt đầu chảy nước mắt về sau. Loại này cảm giác quỷ dị mạnh hơn. Hắn khóc ai, lưu thần khô cằn thuyết minh mình nhìn thấy hết thảy. Ngươi không nói chúng ta cũng nhìn thấy, tần qua gật đầu. Hắn vì cái gì khóc a? Đoán chừng là thấy rõ ràng chúng ta tờ giấy bên trên viết chữ, vẫn luôn cảm giác đến bọn hắn. Cái chủ ý này có chút không đáng tin cậy, Lộ Tùng tận đến giờ phút này mới có loại có lẽ sẽ thành công hoàn thành nhiệm vụ cảm giác. Thấy rõ ràng còn khóc cái gì a? Cảm động chứ sao? Đinh Trúc hít mũi một cái. Thiên song bên ngoài Joseph khóc bù lu bù loa. Nói thật, nàng nhìn xem cũng có một loại cảm đồng thân thụ cảm giác. Khóc coi như xong. Đây mới là lưu thần cảm thấy nhất không thể nghĩ địa phương. Chẳng lẽ nhiệm vụ này chỉ cần thấy được đối phương khóc coi như xong việc sao? Kia nhiệm vụ này cũng không tránh khỏi quá tốt hoàn thành. Đúng vậy a, khóc vậy là xong à? Đương nhiên không có khả năng. Chính như bây giờ Joseph một bên khóc một bên nội tâm tồn lấy vô hạn hối hận cùng không cam lòng. Hắn vì cái gì không cầu hôn đâu? Vì cái gì đang quay chụp tấm hình này một khắc này cầu hôn đâu? Vì cái gì nhất định phải chờ về đến trong thành mới dự định cầu hôn đâu? Nếu như sau cùng bi kịch nhất định phải phát sinh, lúc ấy nàng cầu hôn Jenny có thể hay không tốt một chút? Không, không sẽ. Hắn đến bây giờ cũng không dám nghĩ mình đã mất đi Jenny vấn đề này. Hắn không cam tâm, hắn rất hối hận, các loại thống khổ đan vào một chỗ đem hắn cơ hồ dày vò đến muốn sụp đổ mất. Lặng lặng nhìn trong tấm ảnh Jenny, cũng lặng lặng nhìn trên đầu nàng một hàng kia chữ. Joseph trong lòng bỗng nhiên liền dâng lên một loại trước nay chưa từng có xúc động. Nếu như hắn có thể tiến vào trong tấm ảnh đi liền tốt. Nếu như hết thảy lại trở lại trong tấm ảnh ngày đó liền tốt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ảnh chụp dưới tường mặt trong hộp tủ. Nơi đó lặng lặng trưng bày một viên hắn lúc đầu dự định đưa ra ngoài. Nhưng là bây giờ cũng rốt cuộc đưa không ra chiếc nhẫn. Phảng phất tâm hữu linh tê. Joseph đứng lên, một tay cầm máy ảnh, một tay trực tiếp từ trong hộp tủ mặt lấy qua chứa chiếc nhẫn kia hộp. Chậm rãi mở ra hộp. Trong hộp đặt vào chiếc nhẫn có ngắn gọn hoa văn cùng thôi sán kim cương. Mặc dù cũng không đắt đỏ, thế nhưng là đây là Jenny thích nhất kiểu dáng. Joseph đem chiếc nhẫn kia đem ra chăm chú bóc tại trong lòng bàn tay. Lại cúi đầu nhìn một chút trong tấm ảnh Jenny kia rung động lòng người nụ cười. Trong lòng loại kia không bỏ cùng xúc động tựa hồ đã tới cực điểm. Money hiện tại làm sao xử lý? Lưu thần mặc dù có đôi khi trí thông minh hơi không đủ dùng một chút xíu. Nhưng là hắn nhưng có thể mỗi lần đều sẽ vấn đề hỏi dễ bên trên. Chính như hắn hiện tại vấn đề. Không có ai biết hiện tại phải làm sao. Tất cả mọi người không thể động. Chỉ có thể đứng ở Jenny tóc bên trong động động miệng. Trò chuyện. Thế nhưng là cái này cũng không thể trở ngại một loại gọi là cảm giác bất lực đồ vật tại tất cả mọi người ở giữa không ngừng mà quanh quẩn. Nhiệm vụ tiến hành đến nơi này. Phảng phất hết thảy đều đã đi đến cuối con đường. Cũng đã đi đến điểm kết thúc. Đinh chúc bọn hắn có thể làm không thể làm tựa hồ cũng xử lý. Thế nhưng là làm những này lại có thể có gì hữu dụng đâu. Coi như đinh chúc tăng thêm tiến đến hai chữ. Nhưng là thật có thể để máy ảnh người bên ngoài đi vào sao? Nghĩ cũng không thể a. 333, mặt mũi này đánh. Liền ngay cả là sưng lên đều là đáng đời. Bởi vì ngay một khắc này, hết thảy tất cả cùng không có khả năng tựa hồ cũng bị lật đổ. Lời nói đều còn chưa nói hết. Bốn người liền đã trông thấy một cái nam nhân bỗng nhiên liền xuất hiện thiên song trước đó trên bờ. Cát, hắn tựa hồ mình cũng phi thường giật mình. Tại vào một nháy mắt. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị. Thậm chí hắn còn hạ đầu nhìn nhìn toàn thân của mình. Đinh Trúc thì trợn to mắt nhìn cái kia đứng tại xạ đạo bên ngoài nam nhân. Người này chính là Joseph. Mà lại ở trên trán của hắn có một vết sẹo. Cái này chính hẳn là tại thiên song bên ngoài vị kia Joseph. Ha ha, ngươi chiếu xong chưa? Jenny đổi một cái cảm thấy dễ chịu một chút tư thế. Mở miệng hỏi lấy Joseph. Cùng đinh chúc bọn hắn đối với đột nhiên xuất hiện Joseph biểu thị tương đương không thể nghĩ so. Sánh, Jenny thì lộ ra phi thường bình tĩnh. Hoặc là phải nói, Jenny biểu hiện được giống như là Joseph lúc đầu liền hẳn là ở nơi đó đồng dạng. Tại Joseph xuất hiện một nháy mắt. Đinh chúc thân thể của bọn hắn lập tức khôi phục hoạt động năng lực. Bất quá, từ góc độ của bọn hắn nhìn sang, ngày đó cửa sổ lại như cũ là mở ra. Jenny, Joseph cũng nghe đến Jenny thanh âm. Chỉ là đang nghe thanh âm này trong nháy mắt đó, hắn liền có một loại gần như nước mắt băng cảm giác. Làm sao, con không có chiếu tốt. Jenny chớp chớp cặp kia thanh tú lông mày, hơi không kiên nhẫn giật giật chân. Nàng đem chính mình trọng tâm đổi được mặt khác một cái chân bên trên. Tiếp lấy lại đem thân thể trùng điệp tựa vào xạ đạo đầu gỗ rào chắn phía trên. Ai nha, ngươi có thể nhanh hơn một chút. Ta cảm thấy cái này gió thổi ta lạnh quá, liền như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Jenny biểu hiện tương đương thong dong, cũng tương đương chấn định. Cơ hồ Trần Định thong dong đến liền Đinh Trúc bọn hắn đều cảm thấy kỳ quái tình trạng. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nữ nhân này giống như đối với Joseph xuất hiện không có chút nào kinh ngạc, đồng dạng. Chẳng lẽ chỉ có chúng ta phát hiện cái này Joseph là trống rỗng xuất hiện sao? Cái kia chỉ có một lời giải thích, Tần Qua nhìn đứng ở nguyên địa Joseph. Trên mặt hắn biểu lộ cực kỳ phong phú, từ cực độ chấn kinh đến lòng mang kích động bất quá chỉ trải qua vài giây đồng hồ. Những hình này quay chụp người đều là Joseph, bởi vì chỉ có hắn là chụp ảnh người. Sự xuất hiện của hắn mới sẽ không để Jenny cảm thấy kỳ quái. Hết chương.